Nguyện lấy chàng bánh bao. Chương 61, góc truyện audio.com. Quan hệ giữa Mị Ngạn Nhi và Thạch Mặc cũng đã tốt lên, từ sau khi Mị Ngạn Nhi dẫn Thạch Mặc đến Dịch Thủy Đào Viên cho đến hiện tại, mọi người trong vương phủ đều cảm thấy được sự thay đổi trong mối quan hệ giữa hai người bọn họ. Mị Ngạn Nhi thường xuyên ngủ lại trong phòng Thạch Mặc, vừa giải quyết chính sự vừa ăn cơm nói chuyện cùng với Thạch Mặc, ánh mắt ngẫu nhiên cũng sẽ nhìn đến hài tử ở trong lòng Thạch Mặc, lúc ban đầu còn thờ ơ, lạnh nhạt, dần dần cũng cảm thấy hài tử này có chút đáng yêu, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ ghen tị với hài tử, trách móc nàng tại sao lại chiếm đoạt quá nhiều thời gian của Thạch Mặc. Mà vào lúc đó, Thạch Mặc cũng chỉ cười cười không nói gì, sau đó dùng một loại ánh mắt như đang suy nghĩ điều gì đó mà nhìn Mị Ngạn Nhi, bầu không khí hòa hợp giữa hai người làm người ngoài cũng cảm nhận được một chút hạnh phúc. Tuy nhiên, đối với một số người thì đó lại là một điều không may mắn. Chút nào, vào một buổi sáng của nửa tháng sau, Mị Ngạn Nhi mới rời khỏi phòng Thạch Mặc không bao lâu, Thạch Mặc liền phải nghênh đón một người khách khác. Thạch công tử, ta có thể vào đây ngồi một chút không? Nụ cười của Âm Chữ vẫn rất dịu dàng bình thản như thế. Thạch Mặc nhẹ gật đầu, đưa Niệm Nhi cho gã sai vặt đón Âm Chữ đi vào. Đối với nam nhân của Mị Ngạn Nhi, hắn cũng không quan tâm chút nào, chưa nói đến nhà vương hầu quý tộc, cho dù là nữ nhân nhà bình thường thì cũng đã có đến ba phu bốn thiếp, cho nên hắn cũng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ độc chiếm được một mình Mị Ngạn Nhi. Hắn nghĩ chỉ cần Mị Ngạn Nhi nguyện ý giữ hắn ở bên người, nguyện tình thật lòng đối xử với hắn như vậy thôi cũng đủ rồi. Hai người ngồi xung quanh chiếc bàn, gã sai vặt đặt trà bánh lên, liền cung kính rời đi, chỉ để lại hai nam nhân ở một chỗ. 4 năm trước vương gia đã cứu ta, từ lúc đó trở đi ta đã trở thành người của vương gia, lúc vương gia mở miệng muốn ta cũng là chính ta đã cam tâm tình nguyện đồng ý, ta đã từng cho rằng, chỉ cần ta cố gắng thì có thể làm cho vương gia yêu ta, chỉ cần vương gia không gặp được người trong lòng, thì ta liền có cơ hội, chỉ là ta hiện tại cũng biết rõ. Mình đã không còn cơ hội nữa rồi, bởi vì vương gia nàng đã tìm được người mà nàng thực sự yêu thích, Âm Chữ chậm rãi nói, cuối cùng nhìn Thạch Mặc đang ngồi ở chỗ đó thật sâu. Thạch Mặc cũng không biết nên nói gì, đành phải giữ sự trầm mặc. Lúc vương gia nhìn ngươi cũng không giống lúc người nhìn bọn ta, mặc dù sau khi ngươi rời nơi này thì vương gia cũng đối xử với vương phi rất tốt, nhưng ta vẫn cảm giác được một loại lạnh nhạt cùng xa cách như cũ. Chỉ có khi nhìn ngươi, trong ánh mắt vương gia mới mang theo một chút dịu dàng cùng tình cảm ấm áp, lúc đó ta đã biết ngươi mới là nam nhân đã chiếm được cõi lòng của vương gia. Âm Chữ cũng không muốn thừa nhận sự thật này, nhưng trốn tránh cũng không phải là lựa chọn của hắn khi đối mặt với vấn đề này. Lần này ta cũng không muốn nói gì thêm nữa, chỉ là muốn nói cho ngươi biết, nhất định phải biết quý trọng. Vương gia là một người có thể dựa vào, ta thật tình chúc phúc cho các ngươi, hy vọng các ngươi có thể vĩnh viễn có được hạnh phúc. Âm Chữ cười, trong tươi cười mang theo rất rõ một chút đau thương, nhưng cũng mang theo loại chân thành cùng kiên định. Thạch Mặc bị Âm Chữ nói đến mà có chút giật mình, hắn không biết vì sao. Góc truyện audio.com, chuyện mà hắn không hiểu, mà Âm Chữ lại có thể dùng ngữ điệu làm như đã hiểu ra rồi, ha ha, ta tới đây cũng chỉ vì muốn nói mấy câu. Đó, nói xong thì ta cũng nên rời đi. Âm Chữ đứng lên, ngay cả chun trà cũng không dùng tới, liền rời khỏi phòng của Thạch Mặc. Thạch Mặc nhìn bóng lưng của Âm Chữ đã đi xa, cảm thấy dường như cũng có thể làm cái gì đó. Hắn không thích lừa gạt, nếu như sự tình lúc trước không tới đột ngột, không phát sinh vào quãng thời gian ấy, có lẽ cũng sẽ không xảy ra những việc như hiện tại, hắn cũng sẽ không mâu thuẫn rồi dãy dụa, nhưng mà nhìn thấy sắc mặt thoải mái của Âm Chữ, Thạch Mặc cảm thấy bản thân cũng có thể dũng cảm để đối mặt với cái gì đó. Đi ra cửa phòng, Thạch Mặc tìm gã sai vặt đang chăm sóc cho Niệm Nhi, nhận lấy Niệm Nhi từ trong lòng đối phương, ánh mắt dịu dàng nhìn hài tử, trong lòng đã đưa ra một quyết định. Huyễn Nhi, chuẩn bị cho Niệm Nhi một bộ quần áo xinh đẹp, buổi tối vương gia sẽ đến, chút mặc cho vương gia xem. Thạch Mặc phân phó gã sai vặt. Vâng, gã sai vặt rời đi, để lại phụ tử hai người. Niệm Nhi, từ ban đầu phụ thân thật sự đã làm sai rồi, cũng không còn vấn đề gì nữa, nếu sai mà biết sửa thì cũng tốt, vi phụ không muốn làm người chịu ủy khuất, cho nên, cho dù thế nào đi chăng nữa, cho dù nàng đối xử với ta như thế nào, ta cũng sẽ không trốn tránh. Thạch Mặc nói với hài tử, giọng nói rất dịu dàng, ánh mắt nhìn ở trên người hài tử, nhưng lại không có tiêu cự, như đang nhìn vào nơi nào đó không biết tên. Cách chương.